Xin chào Trường An Phi 10. Chương 411, ngươi và Lý Hiệu có quan hệ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe thấy Thường Tuế Ninh nói ra hai chữ kẻ bại trận, ánh mắt của Fujiwara Maro lóe lên nụ cười giễu cợt. Hắn dùng giọng điệu châm biếm để chỉnh lại: "Cha ngươi, Thường Khoát, mới là kẻ bại trận dưới tay ta." Giọng điệu của hắn càng trở nên lạnh lẽo và chậm rãi. "Cùng với các huynh đệ đồng đội của cha ngươi, những võ tướng từng đứng hàng đầu của Đại Thịnh cũng đều đã trở thành hồn ma dưới lưỡi đao của ta." Hắn cúi mắt xuống, nhìn lưỡi đao oa đang nắm chặt trước mặt. Thanh đao này là thánh đao sắc bén nhất của Hoa Quốc, vì được nuôi dưỡng bằng máu của những kẻ như các ngươi. "Kẻ bại trận, ngươi nói có phải quá sớm hay không?" Thường Tuế Ninh không có ý đôi co với hắn về mặt ngôn từ. Nàng chỉ khẽ cười: "Vậy thì thử xem." Fujiwara Maro nâng thanh đao bằng cả hai tay, mũi đao hướng thẳng về phía Thường Tuế Ninh. Trong ánh mắt hiện lên sự nóng bỏng kỳ dị. Nói một chữ: "Tốt." Hắn muốn thử, vì thiếu nữ chủ soái trước mặt này đã mang đến cho hắn quá nhiều nỗi căm hận và khó hiểu. Những câu trả lời chỉ có thể được tìm thấy dưới lưỡi đao. Hắn lùi lại một bước, tay cầm đao giữ một tư thế trang trọng, nhưng sát khí tràn ngập. "Ta và thanh đao của ta, xin được lãnh giáo nữ chủ soái của Đại Thịnh." Cô gái cầm trường thương đứng yên tại chỗ, không động đậy, cũng không có tư thế phòng thủ hay tấn công, chỉ bình thản nói: "Theo lễ nghi Đại Thịnh, bại quân đi trước." Fujiwara Maro nghiến răng nén giận, nhếch miệng cười, nhanh chóng lao lên trước. "Vậy thì ta sẽ làm tròn nghĩa vụ cho sự khí phách của quý quốc." Thường Tuế Ninh quay sang nói với Hà Vũ Hổ: "Lùi lại, giữ vững vị trí." Rồi nàng giơ thương lên, đôi mắt lạnh lùng tỏa ra sát khí. Khi Fujiwara Maro vung đao, cô gái trước mặt không hề lùi bước, mà cầm thương tiến lên đối đầu. Thân hình nàng nhẹ nhàng như gió, nhưng khi xuất thương lại vô cùng mạnh mẽ. Mũi thương đối mặt trực tiếp phá tan đòn tấn công của hắn. Fujiwara Maro không thay đổi sắc mặt, tấn công thêm một lần nữa. Hai người liên tiếp giao đấu hơn chục chiêu, nhất thời không thể phân định thắng thua. Fujiwara Maro cẩn thận thăm dò chiêu thức của đối thủ và nhận ra rằng đối thủ của hắn tuy thiếu lực đạo, nhưng các chiêu thức rất linh hoạt. Phong thái chiến đấu cũng giống như con người nàng, sắc bén, không thích nhượng bộ, thậm chí có phần kiêu ngạo. Ngoại trừ thiếu lực đạo, cách ra chiêu của nàng làm hắn nhớ đến một cố nhân. Khi hình bóng người đó lướt qua trong tâm trí hắn, những đòn tấn công của Fujiwara Maro trở nên hung hãn hơn. Sát khí dâng trào, hắn biết rằng việc đối thủ chọn dùng trường thương là do nhận thức được nhược điểm về lực đạo của mình, muốn tránh phải giao đấu cận chiến với hắn, từ đó giảm thiểu nhược điểm của bản thân. Đúng là kiêu ngạo, nhưng không hề liều lĩnh. Cũng đúng thôi. Một người liều lĩnh ngu ngốc sao có thể ép hắn vào tình thế này? Nhìn hai bóng dáng lướt qua lướt lại, mỗi đòn đều mang theo sát khí mãnh liệt. Hà Vũ Hổ đứng ngoài quan sát không khỏi lo lắng, nhưng hắn cũng không rảnh rỗi. Nhớ lời dặn của Thường Tuế Ninh, hắn dẫn quân đối phó với những võ sĩ tâm phúc của Fujiwara Maro đang lao tới. Trên thuyền chiến cách đó không xa, các tướng sĩ Đại Thịnh tay cầm nỏ vẫn chưa BNR phát nào. Không phải họ quá coi trọng lễ nghi của một nước lớn mà từ chối dùng thủ đoạn ám sát, mà đơn giản là trong tình huống này, sự an nguy của chủ soái là điều quan trọng nhất, tất cả những điều khác đều chỉ là thứ yếu. Tuy nhiên, hai bóng dáng đang giao đấu di chuyển quá nhanh, xung quanh còn bị cản trở bởi những quân oa đang giao chiến với Hà Vũ Hổ và những người khác, khiến họ không thể nhắm vào Fujiwara Maro. Nếu là tình huống khác, có thể để tay nỏ giỏi nhất thử sức, nhưng lúc này liên quan đến tính mạng của chủ soái, không ai dám mạo hiểm. Hãy thử tưởng tượng, chiến thắng đang cận kề, nhưng chủ soái lại bị thương bởi chính binh sĩ của mình. Ai muốn trở thành tội nhân thiên cổ, kẻ bắn lầm chủ soái chứ? Không ai muốn, và cũng không ai dám làm kẻ hèn nhát tồi tệ nhất trong lịch sử. Nguyên Tường vẫn không cam lòng, đích thân nhận lấy cây nỏ, cố gắng nhắm vài lần nhưng vẫn không thể thành công. Thân pháp của cả hai quá nhanh, và không ai có thể dự đoán được chiêu thức tiếp theo của họ. Điều dễ thấy bằng mắt thường là Fujiwara Maro càng đánh càng hăng. Sau khi thăm dò đối thủ, hắn ra chiêu ngày càng hiểm độc hơn. Chỉ trong vài chiêu, hắn đã ép Thường Tuế Ninh lui về phía góc khoang thuyền. Nhìn thấy lưng nàng sắp chạm vào vách khoang, không còn đường lui, hắn liền vung đao, mang theo sát khí cuộn trào trong cơn gió lạnh. Nhưng ngay lúc đó, nàng dùng trường thương chống xuống sàn tàu, bật mình lên không, tay còn lại nắm lấy lan can tầng 2 của khoang thuyền, nhấc mình lên tránh đòn tấn công. Gần như cùng lúc đó, thanh đao của Fujiwara Maro chém vào khoang thuyền, đúng vị trí nàng vừa đứng. Khi hắn rút đao ra, Thường Tuế Ninh đã treo mình bên ngoài lan can, tay phải cầm thương đảo chiều, đâm thẳng vào ngực dưới vai trái của hắn. Ánh mắt Fujiwara Maro thay đổi, lập tức lùi lại và vung đao chặn, nhưng suýt nữa thì bị mũi thương sắc bén đâm trúng. Trong khoảnh khắc đó, hắn thấy cô gái dùng trường thương đỡ đao của hắn, xoay mình đá mạnh, cả cơ thể rời khỏi lan can và tung cú đá thẳng vào cằm hắn. Nàng rất khéo léo trong việc bù đắp cho những nhược điểm của mình. Ví dụ cú đá này mang theo toàn bộ sức mạnh từ cơ thể sau khi bật ra khỏi lan can. Phụt, Fujiwara Maro lùi lại vài bước, miệng phun ra một ngụm máu. Hắn cắm thanh đao xuống khe tàu, gượng gạo ổn định cơ thể, ánh mắt cố định vào cô gái đang nhảy xuống, tay cầm trường thương. Vừa rồi, Fujiwara Maro đã nói rằng có thể tìm ra câu trả lời dưới lưỡi đao. Nhưng không đúng, chiêu thức của nàng, không đúng, quá quen thuộc, đặc biệt là khi nàng dùng một tay nâng thương tấn công từ trên cao. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác như cả âm thanh của gió cuốn theo mũi thương cũng quen thuộc. Qua những chiêu thức vừa giao đấu, hắn dần nhận ra nàng dường như có thể đoán trước được bước tiếp theo của hắn, và nhanh chóng hóa giải đòn tấn công. Nhưng trước ngày hôm nay, rõ ràng hắn chưa từng đối mặt với nàng. Fujiwara Maro gần như buột miệng hỏi, ngươi và Thái tử Đại Thịnh Lý Hiệu có quan hệ gì? Tại sao chiêu thức và khí chất của hai người lại giống nhau đến vậy? Thử đoán xem. Thường Tuế Ninh nhẹ nhàng nâng tay trái, tháo bỏ chiếc áo choàng đã rách nát vương víu trong trận chiến, rồi vứt sang một bên. Dưới lớp áo choàng là một bộ y phục màu đen, tay áo bó sát, cổ tròn, ở thắt lưng được buộc chặt bởi một đai da. Không đeo ngọc bội mà chỉ có một đồng xu được bện bằng dây đỏ treo lủng lẳng. Khi áo choàng rơi xuống, thân hình gầy gò vì những ngày chiến đấu liên miên trên biển của nàng lộ rõ. Nhưng khi nàng đứng thẳng như cây tre, toát lên khí thế dũng mãnh khiến người khác không dám khinh thường. Chính khí thế này hoàn toàn không tương xứng với vẻ ngoài yếu đuối của nàng, đã làm thay đổi ánh mắt của Fujiwara Maro. Thái tử Đại Thịnh Lý Hiệu nghe nói từ nhỏ ốm yếu, vì vậy vóc dáng không cao lớn. Lần đầu gặp Lý Hiệu, Fujiwara từng nghĩ rằng y chỉ là một bình hoa di động, nhưng sau trận chiến mới nhận ra sự thật không phải vậy. Còn người trước mặt này, dù là một thiếu nữ trẻ tuổi, nhưng nàng lại gợi lên trong hắn cảm giác giống Lý Hiệu đến kỳ lạ. Ngươi là hậu nhân của Lý Hiệu. Fujiwara Maro nhìn chằm chằm vào nàng, vô thức suy đoán, ngươi là con gái ngoài giá thú của hắn. Xét về tuổi tác, khả năng này hoàn toàn có lý. Con gái thừa hưởng tài năng từ cha, học được võ nghệ chân truyền từ ông. Lúc này hắn chỉ có thể nghĩ đến khả năng này, nhưng dường như vẫn không đúng. Khi Lý Hiệu qua đời, dù nàng đã ra đời, nhưng làm sao có thể được Lý Hiệu đích thân chỉ dạy? Công phu nàng học là do Thường Khoát truyền lại sao? Trong tích tắc, Fujiwara Maro tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn, nhưng trong mắt hắn đã bừng lên ngọn lửa căm hận mãnh liệt. Ngươi sai rồi, đoán tiếp đi, Thường Tuế Ninh đáp trả, rồi lập tức cầm thương lao tới tấn công, không để hắn có thời gian tiếp tục suy nghĩ. Tâm trạng của Fujiwara Maro đã trở nên hỗn loạn, những câu hỏi không ngừng hành hạ hắn, gần như khiến hắn phát điên, nhưng hắn vẫn giữ được một chút bình tĩnh cuối cùng. Phát hiện quân Đại Thịnh ngày càng vây kín thuyền, hắn bắt đầu lựa chọn những bước đi khôn khéo, từng bước ép Thường Tuế Ninh lui vào bên trong khoang thuyền tầng 2. Thường Tuế Ninh dường như không nhận ra ý đồ của hắn. Bị ép lùi vào trong khoang thuyền, bên trong khoang thuyền tối tăm hơn, nàng vừa cầm thương vừa phá vỡ một ô cửa sổ và nói với vẻ đầy trêu tức. Sợ rằng tướng quân không nhìn rõ, ta đây làm vậy kẻo bị xem là kẻ ức hát, p kẻ yếu. Vậy thì ta xin đa tạ. Fujiwara Maro đỏ bừng mắt vì phẫn nộ. Hắn cần một câu trả lời. Một câu trả lời rõ ràng để giải đáp mọi thắc mắc trong lòng, liên quan đến cái gai nhọn trong tim hắn từ nhiều năm trước. Và trong hoàn cảnh tuyệt vọng này, nó đã CSTH hắn đánh cược bằng cả mạng sống. Hôm nay, dù phải chết tại đây, hắn cũng muốn kéo theo thiếu nữ này, người có khí chất kỳ lạ giống Lý Hiệu, xuống mồ cùng. Nếu như trước đó hắn còn có chút giữ sức, thì giờ đây, hắn đã bỏ qua mọi cân nhắc, tấn công như một con thú lớn đã đỏ mắt vì điên cuồng. Ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ bị phá vỡ. Bóng dáng của thiếu nữ hát lên vách thuyền, trông có vẻ yếu đuối. Fujiwara Maro một lần nữa vung đao, tin chắc rằng lần này nàng không thể tránh né. Hắn đã dồn toàn lực, nàng không còn đường tránh, hai tay nắm chắc trường thương chắn ngang trước người, cố gắng dùng cán thương để đỡ nhát chém của hắn. Tuy nhiên, dù là cây thương cứng cáp đến đâu, cũng không thể chịu nổi thanh đao hoa trong tay hắn. Cho dù đây là một cây thương tốt, được bọc da bò và dây đồng, vừa cứng cáp vừa dẻo dai, thấy cán thương trong tay thiếu nữ dần cong lại, cơ thể nàng cũng dần không còn đủ sức chống đỡ. Ánh mắt Fujiwara Maro hiện lên một nụ cười độc ác. Ngươi không nên theo ta vào khoang thuyền. Nàng thiếu sức mạnh và trong khoang thuyền hẹp, không có không gian đủ rộng để phát huy kỹ năng sử dụng thương của nàng. Cuối cùng, hắn đã nhìn thấy trên khuôn mặt cô gái kiêu ngạo kia một chút bối rối. Và, chủ soái của Đại Thịnh, lẽ ra ngươi nên chuẩn bị thêm một thanh đao. Hắn nói bằng giọng điệu tốt bụng, khiêu khích, ngay khi cán thương trong tay nàng gãy. Thường Tuế Ninh cố hết sức, nhưng vẫn bị thương. Khóe miệng rỉ máu, cơ thể không thể kiểm soát được mà ngã nhào về phía sau. Nàng nhanh chóng lăn sang một bên để né tránh. Khi Fujiwara Maro lao tới, thanh đao dương cao, đúng lúc nàng lật mình. Góc này sát với vách thuyền. Khi Fujiwara Maro xông đến, ánh sáng bị chặn lại. Hắn không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt nàng. Fujiwara Maro tin rằng, vào khoảnh khắc này, cô gái trước mặt hẳn phải đang hoảng sợ và tuyệt vọng. Hắn đã chắc chắn về kết cục của nhát đao này, nhưng hắn sẽ để cho nàng có cơ hội nói lời cuối cùng. Lưỡi đao trong tay hắn giơ cao, bóng tối của nó đổ xuống vách thuyền phía sau nàng. Tuy nhiên, gần như cùng lúc đó, cô gái đang chìm trong bóng tối bất ngờ gập người lại. Động tác này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Fujiwara Maro. Hắn đã thử thăm dò nhiều lần, chắc chắn rằng nàng không còn bất kỳ vũ khí nào khác. Trong tình huống không có gì để phản công, nếu nàng chọn cách gập người lao vào hắn, chẳng khác nào tự nộp mình dưới lưỡi đao. Nhưng, nàng di chuyển quá nhanh, như một ngôi sao băng, đôi tay vươn tới gần hắn. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, không để lại chút khoảng trống nào cho suy nghĩ. Nhanh đến mức ngay cả một người nhanh nhạy như Thường Tuế Ninh cũng không kịp xoay cán thương để đối đầu. Tất cả chỉ dựa vào sự nhanh nhẹn, nàng quá nhanh, và vì thế, đôi tay nàng nắm chặt cán thương gãy, từ hai phía đâm thẳng vào cổ họng của Fujiwara Maro. Bóng đen khổng lồ của hắn bất động trên vách thuyền. Thường Tuế Ninh buông tay, đá một cái, khiến hắn ngã nhào xuống đất. Ngươi quá đa nghi, nếu ta mang theo vũ khí khác và vào khoang thuyền với ngươi, liệu ngươi có dám chủ quan và tin tưởng như vậy không? Thường Tuế Ninh đứng dậy, bước tới gần Fujiwara Maro. Nhưng ngươi dựa vào điều gì mà nghĩ rằng, trong tình huống quân ta đã thắng, ta lại liều mạng để cùng ngươi giao đấu, không màng đến sự an toàn của bản thân? Ngươi nhìn ta giống người thích mạo hiểm tranh cao thấp à? Nàng mỉm cười chế giễu. Fujiwara Maro chật vật gượng dậy, máu từ miệng hắn trào ra không ngừng. Ta đồng ý đấu với ngươi. Cô gái dừng lại trước mặt hắn, vỗ nhẹ tay để phủi sạch những mảnh vụn của cây thương. Không một chút lịch sự nào. Là vì trong mắt ta, ngươi cũng dễ giết thôi. Nàng tiếp tục, dù đã lâu không gặp, nhưng ngươi vẫn không thay đổi. Từ tâm tính đến chiêu thức, chẳng tiến bộ chút nào. Fujiwara Maro mở to mắt, trừng trừng nhìn nàng với vẻ kinh hoàng, gần như đáng sợ. Hắn mở miệng định nói, nhưng chỉ có máu đen đặc chảy ra. Giọng nói của hắn trở nên khàn đục, kỳ lạ như tiếng gió mùa đông thổi qua cửa sổ vỡ. Lý, cơ thể hắn gần như không còn kiểm soát được. Nhưng trong khoảnh khắc này, bản năng sinh tồn trỗi dậy. Hắn cố gắng lùi lại trong sợ hãi. Thường Tuế Ninh nhặt thanh đao của hắn lên, giữ chặt nó trong tay, quỳ một chân xuống trước mặt hắn và đâm thẳng vào chân phải của hắn. Lưỡi đao xuyên qua xương thịt, ghim chặt vào sàn tàu. Fujiwara Maro rít lên trong đau đớn, nhưng hắn không còn khả năng lùi lại nữa. Đúng như ngươi nói, đây quả là một thanh đao tốt. Thường Tuế Ninh cúi đầu ngắm nhìn, rồi khen ngợi, cú đâm này, nàng xem như đã trả thù cho cha mình. Thường khoát, Fujiwara Maro dồn sức cuối cùng, rút một con dao găm từ tay phải, định đâm về phía Thường Tuế Ninh. Trước khi hắn kịp hành động, Thường Tuế Ninh đã nhanh chóng nắm chặt cổ tay hắn, rồi bóp mạnh, tiếng xương kêu răng rắc, con dao găm rơi xuống đất. Ngươi không đủ khả năng giết ta, nhưng lại không từ bỏ ý định đó. Thật uổng công, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập hận thù và sợ hãi của hắn. Nói tiếp, còn nữa, ta đã cảnh cáo các ngươi rồi. Đừng xmpsmlnsth đại thịnh nữa, tại sao không nghe? Sắc mặt của Fujiwara Maro chuyển sang xanh xao, trắng bệch, mất máu quá nhiều. Hắn bắt đầu run rẩy dữ dội, ánh mắt hắn giờ chỉ còn lại nỗi kinh hoàng vô tận. Các ngươi đã thất hứa trước, nên cái giá hôm nay chả vẫn chưa đủ. Thường Tuế Ninh vừa nói, vừa rút thanh đao khỏi chân hắn, rồi nói lời cuối cùng. Phần còn lại, hãy nhớ mà nhìn kỹ khi ngươi đến Hoàng Tuyền. Nhìn xem, dã tâm của ngươi và gia tộc ngươi cuối cùng sẽ có kết cục như thế nào. Nói xong, Thường Tuế Ninh đảo tay, lưỡi đao vung lên, chỉ trong tích tắc, đầu của Fujiwara Maro lìa khỏi thân, máu tươi phun trào, cách chương.